Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 79, phiên ngoại 4, người yêu của Bắc Bắc. Góc truyện audio.com. Tôi tên là Bắc Bắc, năm nay 28 tuổi. Tên thật là Hắc Diễm Bắc. Tôi có một người anh trai sinh đôi tên là Nam Nam. Tên thật là Kỷ Chiết Nam. Bố ruột của tôi là Daddy Kỷ Lam Thanh, nhưng tôi lấy họ của ba ba. Còn bố ruột của anh trai tôi là ba ba Hắc Phong, nhưng họ của anh ấy là họ Kỳ. Tôi thực sự không hiểu tại sao hai người lại đặt tên cho chúng tôi như vậy. Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi đã hỏi ba ba về chuyện đó. Ba ba nói như thế chúng tôi sẽ thân thiết hơn. Ba ba và Daddy mong tôi và anh Nam Nam có thể giúp đỡ nhau và sống một cuộc sống thật tốt. Tôi vẫn nhớ khi tôi còn nhỏ, ba ba thường không được khỏe. Daddy luôn dặn dò chúng tôi phải chăm sóc ba ba thật tốt. Tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dĩ nhiên sẽ không nghịch ngợm như Nam Nam và luôn khiến hai bố tức giận. Trong ấn tượng của tôi, hai bố của tôi là một đôi rất yêu thương nhau. Dù cả hai đều là đàn ông, nhưng tôi biết, đó là tình yêu. Tôi khao khát sẽ có một tình yêu giống như Daddy và ba ba và sống hạnh phúc bên nhau. Khi tôi 18 tuổi, Nam Nam dẫn một người đàn ông về và nói rằng đó là bạn trai của anh ấy. Tôi cứ tưởng hai bố sẽ nổi giận, rồi chia rẽ họ như trong phim truyền hình. Bởi vì người đàn ông đó tôi cũng biết, đó là một nhân viên nhỏ trong công ty của Daddy ngoại trừ đẹp trai ra. Anh ta không có năng lực gì cả, nhưng mà ba ba cũng không ngăn cản. Chỉ yêu cầu hai người họ suy nghĩ kỹ càng. Phải đợi đến năm 25 tuổi. Nếu lúc đó còn thích nhau thì đồng ý cho hai người ở bên nhau. Nam Nam và tôi hiện tại 28 tuổi và họ đã ở bên nhau được 3 năm. Tôi thực sự ghen tị với Nam Nam. Vì anh ấy cuối cùng đã tìm thấy được người anh ấy yêu và người đó cũng yêu anh ấy. Một điều nữa tôi phải nói đó là, khi tôi và Nam Nam 22 tuổi, chúng tôi đã lấy được vài bằng tiến sĩ. Daddy dứt khoát giao công ty cho tôi và Nam Nam trông coi. Sau đó đưa ba ba đi du lịch. Về điều này, Nam Nam và tôi thật sự bất đắc dĩ. Bởi vì chúng tôi cũng muốn đi chơi. Nhưng nghĩ đến ba ba tâm tình sẽ tốt hơn mỗi khi đi du lịch. Nên Nam Nam và tôi quyết định trông coi công ty để hai bố đi du lịch thật thoải mái. Tôi đã bàn bạc với Nam Nam. Hai chúng tôi mỗi người sẽ phụ trách công ty 2 tháng. Sau đó nghỉ ngơi và 2 tháng sau lại tiếp tục phụ trách. Như thế chúng tôi đều có thể đi du lịch và tận hưởng cuộc sống riêng. Mùa xuân năm đó, ông nội chúng tôi qua đời. Ba ba rất buồn và sức khỏe của ông càng ngày càng giảm sút. Để cho ba ba tâm tình có thể tốt hơn, Daddy đã đưa ông về quê hương của Daddy. Đó là một nơi tuyệt đẹp mà tôi đã đến thăm khi tôi còn nhỏ. Giờ đây, tôi cũng đã tìm được tình yêu của đời mình. Một chàng trai trẻ có má lúm đồng tiền. Sở dĩ cậu ấy là một chàng trai trẻ vì cậu ấy vẫn đang là sinh viên năm thứ nhất. Chúng ta đã bàn bạc với nhau. Khi nghỉ hè chúng tôi sẽ ra mắt hai bố. Chỉ mới ngày hôm qua, tôi đã nói chuyện điện thoại với ba ba và tôi nói rằng tôi đã tìm được người mình thật sự thích. Ba ba biết được đã rất vui và muốn tôi giới thiệu người đó cho hai người. Vì vậy, tôi quyết định không đợi đến hè nữa mà sẽ đưa cậu ấy ra mắt hai bố vào ngày mai. Hôm nay, tôi sẽ đưa người yêu tôi lên máy bay về quê hương của Daddy. Tôi tin rằng hai bố sẽ rất vui khi nhìn thấy chúng tôi hạnh phúc. Nghĩ đến, tôi nóng lòng muốn đến thật nhanh. Cuộc sống tốt đẹp của tôi sắp bắt đầu. Tôi tin tôi và người ấy sẽ sống hạnh phúc như hai bố. Cách chương.